Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 318, quá tinh tế ngược lại là sai. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình quyết định trị liệu phương án sau đó. Tiền chủ nhiệm phụ trách và thân nhân người bệnh câu thông. Trịnh Nhân và Tô Vân hồi phòng cấp cứu, dọc theo đường đi. Trịnh Nhân yên lặng, hắn không thích thử vận khí, giống như là típ giải phẫu, mọi người đều ở đây thử vận khí. Nhưng Trịnh Nhân nhưng, lãng phí, không mấy giờ giải phẫu thời gian huấn luyện tới giảm thiếu thử. Vận khí có thể, lạc nội mạc trong cơ tử cung, tại gần giường xem, chỉ là một có thể, chữa, vấn đề nhỏ. Nhưng giải quyết cái vấn đề này cơ sở. Nhưng thành lập ở phá xấu xa tính tình cung cắt bỏ lên. Nhưng mà tham gia xuyên tắc thật có thể đưa đến hiệu quả trị liệu. Để cho người bệnh thoát khỏi loại này địa ngục giống vậy đau khổ tỷ lệ rất thấp. Trịnh Nhân mấy ngày nay tính toán một chút. Trước tự nói tựa hồ quá lạc quan. Chân chính có thể lấy được thuận lợi thuật lợi nhuận người bệnh tuyệt đối không vượt qua 20%. Trịnh Nhân không thích như vậy. Trở lại phòng cấp cứu, Trịnh Nhân dặn dò một tiếng, liền trở lại phòng trực, nằm ở trên giường tiến vào hệ thống không gian. Trong không gian thanh phong lượn lờ, thấm vào lòng người, hồ nước nhỏ ba dạo rực, sức sống dồi dào. Tiểu hồ ly trắng nằm ở nhà lá trước, hai con mắt rất sống động. Trịnh Nhân cảm giác bỏ mặc mình ở vị trí nào, hồ ly nhỏ đều ở đây xem mình. Trịnh Nhân thử nghiệm và con hồ ly nhỏ kia trao đổi một chút. Nhưng là lại không có kết quả. Hệ thống cái này lớn móng heo. Vẫn luôn rất cao lãnh. Cao lãnh cho tới bây giờ không cùng mình trao đổi. Trịnh Nhân không biết làm sao. Đổi giải phẫu thời gian. Tiến vào hệ thống phòng giải phẫu. Có lẽ ở rất nhiều người xem ra. Lạc nội mạc trong cơ tử cung chỉ là một bệnh vặt. Nhưng ở Trịnh Nhân trong mắt, nó và bệnh ung thư như nhau, đều là tên ghê tởm. Nhất là bây giờ, lạc nội mạc trong cơ tử cung người bệnh tuổi tác kéo dài tính hạ xuống. Hơn nữa hướng còn không có sinh sản trẻ tuổi phái nữ phát triển. Tiêu phí một ít giải phẫu thời gian, tới thử một chút có thể hay không hết sức cố gắng giải quyết loại này tật bệnh. Ở Trịnh Nhân xem ra Lý Sở Ứng làm. Phòng giải phẫu nhô lên, vật thí nghiệm nằm ở trên bàn mổ. Trịnh Nhân không có gấp làm giải phẫu, mà là trước xem người bệnh trước phẫu thuật các loại kiểm tra. Phụ trợ kiểm tra rõ ràng lạc nội mạc trong cơ tử cung là giới hạn hình. Ở vào tử cung cảnh vị trí, rõ ràng một điểm này, Trịnh Nhân đầu óc bên trong lập tức xây dựng ra tới một cái thuận sướng giải phẫu lối đi. Tất nhiên sẽ thành công. Trịnh Nhân tràn đầy tự tin, như vậy, liền bắt đầu làm lên tham gia giải phẫu đi, bởi vì là ở hệ thống trong không gian, hệ thống ngầm thừa nhận hạ, tất cả vật thí nghiệm đều là giới hạn hình lạc nội mạc trong cơ tử cung người bệnh. Cái này cũng từ mặt bên chứng minh một chút rộng rãi hình lạc nội mạc trong cơ tử cung, cũng không phải là tham gia giải phẫu thích ứng chứng, cho dù có hệ thống không gian. Trịnh Nhân cũng không phải không gì không thể. Tử cung tuyến cơ bệnh căn bệnh đến nay không rõ. Trước mắt nhận thức chung là bởi vì là tử cung thiếu dính màng tầng dưới. Vì vậy tử cung bên trong màng cơ tầng dưới chót tế bào tăng sinh. Xâm nhập đến tử cung cơ tầng. Cũng bạn lấy chung quanh cơ tầng tế bào đời thường tính béo mập tăng sinh mà hình thành tổn hại. Trịnh Nhân siêu tuyển chọn động mạch tạo ảnh. Tìm tạo ảnh thành giống như ở giữa dị thường tăng sinh hình ảnh. Cơ lai lịch bào thai tăng sinh. Sẽ có khác thường mau tế mạch máu xuất hiện. Siêu tuyển chọn động mạch tạo ảnh trong. Có thể lưu lại càng nhiều hơn tạo ảnh thuốc. Ở hình ảnh lên biểu hiện là so những vị trí khác càng hắc thành giống như. Trịnh Nhân rất thuận lợi tìm được giới hạn tính cơ lai lịch bào thai tăng sinh bộ phận. Kế tiếp giải phẫu rất đơn giản xuyên tắc, tái tạo ảnh, phát hiện tuyến cơ chứng vị trí chỗ ở không có lộ vẻ ảnh. ở Trịnh Nhân trong nhận biết, ý nghĩa giải phẫu thành công, nhưng mà hệ thống phán định giải phẫu độ hoàn thành lại chỉ có 60%, miễn cưỡng đạt tới cách giải phẫu tiêu hao thời gian rất ngắn, chỉ có mười mấy phút. Loại giải phẫu này, nếu không phải người bệnh bên ngoài bị thương rất nặng, ở xương chậu gãy xương mạch máu bể tham gia xuyên tắc chữa trị sau đó, Trịnh Nhân tiện tay tạo ảnh, xuyên tắc liền có thể. Lúc ấy Tô Vân nói chính là ý này, nhưng Trịnh Nhân sợ người bệnh trạng thái không tốt, xuất hiện những thứ khác cũng phát chứng, cho nên không có cho người bệnh làm chữa trị. Bây giờ xem, đúng là không đủ à, khẳng định còn có cái gì không chú ý tới địa phương. Bởi vì là giải phẫu độ hoàn thành, lại chỉ có 60%, có thể vấn đề ở chỗ nào đâu. Trịnh Nhân không có tiếp tục giải phẫu, hắn ngơ ngác ngồi ở bên hồ nước, bắt đầu suy nghĩ, giống như là típ giải phẫu trước phẫu thuật nghiên cứu như nhau. Trịnh Nhân phát hiện mài dao, thật đúng là không chế nãi đốn củi công phu, bốc lên lừa gạt làm giải phẫu nói, chỉ có thể đến 60% trình độ, vẫn là giới hạn hình lạc nội mạc trong cơ tử cung. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Hắn cố gắng nhớ lại, mình thấy qua văn hiến và tư liệu, nhưng là trước Trịnh Nhân làm là khoa ngoại tổng hợp, ung thư gan tư liệu sẽ xem, nhưng mà lạc nội mạc trong cơ tử cung tư liệu, thật lòng lướt qua, suy nghĩ rất lâu. Trịnh Nhân cũng không phải khẩn trương, dù sao tiền chủ nhiệm vậy mặt và thân nhân người bệnh câu thông, chí ít cần nửa giờ đến một cái tiếng thời gian, không có làm cấp cứu típ giải phẫu trước cảm giác cấp bách. Lạc nội mạc trong cơ tử cung, vấn đề, giải phẫu, chẳng lẽ là mình tạo ảnh có vấn đề? Trịnh Nhân đầu óc bên trong bỗng nhiên bay qua một cái ý niệm như vậy. Trịnh Nhân tạo ảnh, cho tới bây giờ đều là siêu tuyển chọn tạo ảnh. Nói cách khác, muốn đi vào rất nhỏ 3, cấp 4 động mạch chi nhánh sau đó, lại tiến hành tạo ảnh. Rất nhiều bác sĩ không thích làm như vậy, bởi vì là vượt qua lựa chọn, ý nghĩa giải phẫu thời gian kéo dài dài, bác sĩ chịu đựng phóng xạ tính tăng lớn, nhưng làm như vậy chỗ tốt vậy rất nhiều. Nói thí dụ như giải phẫu hơn nữa tinh tế các loại. Tại sao phải xuất hiện giải phẫu độ hoàn thành không đủ tình huống? Trịnh Nhân cảm thấy hẳn là còn có bộ phận lạc nội mạc trong cơ tử cung không có được chữa trị, lưu lại chỗ bị bệnh, hoặc là tổn hại sơ kỳ, hoặc là tử cung những vị trí khác có rất nhẹ thay đổi. Giống như là cỏ dài như nhau, có cỏ chết đã mạnh mẽ sinh trưởng, có vẫn còn ở ẩn núp kỳ. Mình làm giải phẫu, chỉ xử lý trưởng thành cỏ dại, những cái kia chôn giấu vị trí tương đối sâu cỏ dại căn bản không có xử lý. Đúng, Trịnh Nhân dùng sức vỗ bắp đùi một cái, làm đau, ếch, sau này không thể hưng phấn như vậy, đánh vào trên người mình luôn là không tốt, làm quá tinh tế, ngược lại thành tật xấu, cái này cùng ai đi nói phải trái. Trịnh Nhân cười, tâm niệm vừa động, hệ thống phòng giải phẫu ngay sau đó nhô lên, lần nữa bắt đầu giải phẫu. Lần này Trịnh Nhân không có tiến hành quá mức tỉ mỉ siêu tuyển chọn động mạch tạo ảnh. Đạo quản vừa vào tử cung động mạch, ngay sau đó liền bắt đầu tạo ảnh. Quả nhiên, vật thí nghiệm tử cung lên hiện ra càng nhiều hơn mịn điểm. Tương đối dày đặc là bây giờ bị bệnh khu vực, mà không quá mịn vị trí, chính là sau này có thể sẽ xảy ra vấn đề khu vực. Trịnh Nhân biết, còn dư lại, mình chỉ cần hết sức xuyên tắc vậy là tốt. Tuyến tiền liệt nhỏ như vậy rậm rạp mau tế mạch máu cũng có thể xuyên tắc. Đừng nói lạc nội mạc trong cơ tử cung cung cấp máu động mạch. Theo một vị trí tổn hại bị xuyên tắc. Trịnh Nhân tầm mắt trên góc phải giải phẫu độ hoàn thành đang không ngừng bay tăng. 60%, 65%, 70%, dây dưa lúc 2 giờ 12 phút, giải phẫu rốt cuộc hoàn thành, giải phẫu độ hoàn thành, 100%, Trịnh Nhân nhìn một cái thời gian, cười khổ, một máy giải phẫu nhỏ, miễn cưỡng bị mình làm thành đại thủ thuật. Bất quá giới hạn hình lạc nội mạc trong cơ tử cung có thể được cơ hồ 100% giải phẫu chữa trị. Đây tuyệt đối là thu hoạch khổng lồ, nhưng Trịnh Nhân biết, cũng chỉ có thể là mình làm mới có thể. Dẫu sao, tham gia tông sư cấp tiêu chuẩn, có thể không phải là đùa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/do-vo-nai-si-tong-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.